Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1258, không dám lơ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lâm Mang hùng hồn có lực, vang vọng bên tai mọi người, khiến mọi người có cảm giác chấn động điếc tai, như khơi dậy nhiệt huyết trong lòng mọi người. Keng, tiếng đao rít lên, một cỗ đao khí kinh người xông lên trời cao, xé rách bầu trời. Lâm Mang giơ đao nhìn thẳng vào Si Vưu, lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi cũng chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn, người đời sau chưa hẳn đã yếu hơn người đời trước." "Ha ha, tốt." Si Vưu cười lớn mấy tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Lâm Mang, thản nhiên nói: "Bản vương muốn xem thực lực của ngươi có thể xứng với tham vọng của ngươi hay không." Si Vưu vốn là thủ lĩnh Cửu Lê tộc, từng tranh thiên hạ với hoàng đế, cả đời chinh chiến, trải qua nhiều trận chiến, đến chết cũng không chịu khuất phục, lại sao có thể là kẻ cam tâm khuất phục người khác? Nếu thực sự như vậy, hắn cũng sẽ không bị hoàng đế chém giết. Theo hắn nhìn nhận, tính cách của Lâm Mang lại khá hợp ý hắn, trong mắt không khỏi có thêm mấy phần hâm mộ. Lúc trước Lâm Mang có thể nói to tiếng nhưng hắn rất tán thành, nếu Lâm Mang thật sự hàng mình, trong lòng hắn ngược lại sẽ khinh thường vài phần. Chỉ là hâm mộ vẫn là hâm mộ, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà nương tay, đến lúc ra tay cũng sẽ không có chút do dự nào. Si Vưu giơ tay ra duỗi một ngón trỏ, nhẹ nhàng chỉ về phía khoảng trống. Lập tức, giữa không trung một huyết mâu từ từ hiện lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mặt Lâm Mang hơi đổi, giơ tay chém một nhát, lưỡi đao cắt ngang bầu trời. Đao khí tràn ngập như sóng lớn rơi xuống. Bùm, cùng với một tiếng nổ lớn, huyết mâu, cây giáo đẫm máu, đâm vào lưỡi đao. Một lực lượng khổng lồ cuồn cuộn theo huyết mâu ùa tới. Sức mạnh to lớn khiến cánh tay Lâm Mang run lên, trong lòng thầm kinh ngạc. Rõ ràng cả hai đều chỉ ở cảnh giới thiên địa, thậm chí chỉ mượn thân thể của trung thuật võ, nhưng lúc này do Si Vưu thi triển sức mạnh lại có vẻ rất khác. "Không tệ." Si Vưu gật đầu hài lòng, cười lớn một tiếng, quát lớn: "Nhưng muốn ngăn cản, bản vương phải lấy ra bản lĩnh thật sự." Nói xong, thuận tay nắm lấy ở giữa thiên địa, trong tay một lần nữa ngưng tụ thành một huyết mâu, sát khí gần như ngưng tụ thành hiện thể, thuận tay ném ra, ầm ầm, không gian như bị xé rách, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một huyết mâu nối gót đến, đúng lúc này, Trương Tam Phong ở đằng xa chém ra một đạo kiếm quang, ngang dọc tám phương, quát lớn: "Mọi người còn chờ đợi gì, còn không ra tay, nếu hắn thắng, chúng ta há lại còn có cơ hội sống sót." Hắn biết Lâm Mang bây giờ đang đối mặt với loại người gì, cho dù tin tưởng Lâm Mang thế nào, nội tâm hắn vẫn không có điểm dừng. Chỉ tiếc là, nếu cho hắn thêm vài tháng nữa, nhất định có thể bước vào cảnh giới thiên địa, sẽ không bị động như vậy. Mọi người cùng nhau ra tay, tổng cộng cũng có thể có thêm nhiều cơ hội hơn. Trương Tam Phong miệng tụng đạo kinh, ở sau lưng hắn hiện ra một pháp tướng uy nghiêm, chân hỏa đại nhật rực rỡ thiêu đốt, như một mặt trời lớn rơi xuống, cảnh vật xung quanh thay đổi, giống như có biển lửa vô tận hiện ra, càng có âm dương nhị khí luân chuyển, một kiếm quét qua, huyết mâu vỡ tan, nhưng sắc mặt Trương Tam Phong cũng trắng đi vài phần, dùng sức mạnh cảnh giới quy chân để chọi cứng với một huyết mâu của Si Vưu, gần như đã là cực hạn của hắn. Thấy cảnh này, Thượng quan Phiên Vân ra tay trước, nhưng vừa mới định động thân, liền bị Long Sơn ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Sơn cũng không phải là kẻ yếu, Thượng quan Phiên Vân căn bản không thể phân thân thoát ra. Mấy người còn lại lộ vẻ do dự, lúc này đứng sang một bên, rơi vào cảnh do dự. Không phải họ không muốn, mà là uy thế vừa rồi đã làm họ kinh hãi. Tứ Thánh Sứ của Tứ Thánh Giáo cũng không phải là kẻ yếu, nhưng chỉ mới một lần chạm mặt đã bị Lâm Mang giết chết, cho dù họ tham gia vào trong đó thì có thể làm được gì? Hơn nữa với thực lực của họ, e rằng ngay cả cơ hội ra sân cũng không có. Si Vưu nhìn Trương Tam Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khóe miệng rất nhanh liền lộ ra một nụ cười lạnh. Bước một bước, bảo tỏa phía sau vỡ tan, ma vân cuồn cuộn, hóa thành một thân ảnh như trống trời. Thân ảnh đó tay cầm đại chiến phủ, uy mãnh vô cùng, như một gã khổng lồ chống trời, đạp đất, đại phong bảo, uy lực khủng bố bao phủ toàn trường. Chỉ trong giây lát, mọi người đều trở nên bối rối, như thể đã đến man hoang. Đại lục, vô số bóng người cầm vũ khí, phẫn nộ hét lớn, lao vào lẫn nhau. Tứ phía cuộn lên từng đợt bão quỷ khí cao đến trăm trượng. Một nhát diều chém xuống, hư không rung chuyển, lập tức nứt ra một khe hở đen. Kịt, trái tim Lâm Mang hơi kinh ngạc, không dám lơ là chút nào, điều động toàn bộ sức mạnh thiên địa ra, chém ra một nhát. Cách Trương.